Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, không chết chứ. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Ma Thiên Long đám người bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt biến đến đỏ bừng, sau đó há mồm liêng phun ngụm máu, rõ ràng cho thấy bị thương nặng. Ở Lâm Thần Vân bọn họ luân phiên dưới sự công kích, căn bản là không có cách ngăn cản cái này luân phiên công kích. Từ từ không chịu nổi công kích, nguyên lực trong cơ thể cũng đi theo bắt đầu khô kiệt lên. Chống đỡ, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Chỉ cần chờ đợi Thiên Ma Đế đại nhân khôi phục lại, chúng ta thì thắng. Ma Thiên Long gào thét một tiếng, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng tăng lên. Nhưng lực lượng thủy chung quá kém, sớm đã đạt được nỏ mạnh hết đà trạng thái. Tiếp tục như thế xuống phía dưới chính là hôn mê đi qua. Bọn họ rất muốn chạy trốn ra nơi này, nhưng cửa đều bị ngăn chặn. Muốn chạy trốn ra nơi này cũng không làm sao có thể. Nhất là bây giờ trạng thái cực kém, muốn xông ra ngoài càng là khó lại càng khó hơn. Không hổ là Thiên Ma tộc cường giả. Thừa nhận chúng ta luân phiên công kích, vẫn có thể chống đỡ xuống lâu như vậy thời gian. Lâm Thần Vân bọn họ đứng đi ra, nguyên lực trong cơ thể đồng dạng là tiêu hao không ít. Nếu không phải là trước đó diệt trừ Thiên Ma Liên Minh nhiều như vậy lực lượng, bọn họ vẫn là rất khó mà đối phó. Dù sao ít nhiều như vậy lực lượng trung kiên, bọn họ những thứ này cũng không thể thành tức giận cái gì sau. Nếu là có đợi cường hãn thế lực, đã sớm cường thế đi vào, những người khác đều vào không được nơi này. Muốn tiêu diệt chúng ta, một đơn giản như vậy, chúng ta cho dù chết đều phải kéo các ngươi đệm lưng. Ma Thiên Long hét lớn một tiếng, vừa chuẩn bị đỡ lên một lớp, bọn họ không sẽ chủ động công kích, chỉ biết cùng đợi đối phương công kích, hết hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Vậy các ngươi thì đi chết đi. Đột nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đợi thấy rõ ràng sau đó, bọn họ đều trợn to hai mắt, cảm giác hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Đứng ở trước mắt cũng không phải bọn họ sở chờ mong Thiên Ma Đế, mà là Lâm Hiên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà không phải từ trong mật thất đi ra. Đó chỉ có thể nói một điểm, đó chính là Lâm Hiên thu được cái này di động cung điện, trở thành Thiên Ma Điện chủ nhân. Trừ cái đó ra, những người khác là không có khả năng ở bên trong thuấn di. Hơn nữa, liền phi hành đều không được. Chớ nói chi là thuấn di. Ngươi làm sao có thể thu được này Thiên Ma Điện quyền khống chế? Ma Thiên Long bọn họ vẻ mặt khiếp sợ. Coi như là giết chết Thiên Ma Đế, này Thiên Ma Điện tối đa trở thành vật vô chủ, mà sẽ không biến thành những người khác đồ đạc. Đến lúc đó liền cần cướp đoạt này Thiên Ma Điện, vị trí nòng cốt ở tình huống nội bộ. Đến lúc đó còn có thể cướp đoạt một phen. Hiện tại trực tiếp trở thành Lâm Hiên sở hữu vật. Điểm ấy cũng cảm giác được rất bất khả tư nghị. Trừ phi là Thiên Ma Đế rời đi cho Lâm Hiên, hay không lại chỉ có thể đàng hoàng đi cướp đoạt quyền khống chế. Nhà các ngươi chủ nhân đưa cho ta. Có chuyện, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nói ra. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn chết sao? Ta đây thì quan các ngươi cả đời ở chỗ này là tốt rồi. Không, lời như vậy, tự hồ quá tiện nghi các ngươi. Đem các ngươi từng cái tách ra xem ra. Đến lúc đó đơn độc đánh bại là tốt rồi. Chỉ cần đi vào Thiên Ma Điện trong, là có thể tùy ý na di bọn họ. Điểm ấy cùng băng tiết tháp không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nhưng có một chút là ngoại lệ. Nếu như tu vi chênh lệch rất xa, đối phương phản kháng nói thì không cách nào làm được điểm này. Lâm Hiên hiện tại vận dụng là Thiên Ma Đế linh hồn. Thiên Ma Đế linh hồn bởi nhiều năm qua phong ấn, hiện tại bị giảm xuống đến linh vương kỳ tu vi. Tuy nói cũng không cao, nhưng na di bọn họ vẫn là không có vấn đề gì. Nhất là còn có thể hách thu dương dưới sự trợ giúp. Lực khống chế sẽ trên diện rộng bay lên. Na di những thứ này linh vương kỳ người tu luyện thật sự là quá đơn giản. Lấy một cái hư linh kỳ tu vi người tu luyện, lại có thể tùy ý nghiền ép bọn họ. Đây chính là pháp bảo lực lượng. Bất quá đây là rời được địa phương khác đóng lên. Sau đó để cho Lâm Thần Vân bọn họ từng cái đánh bại. Như vậy hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản. Chạy. Ma Thiên Long bọn họ sắc mặt đột biến. Xoay người đã nghĩ đi đại môn cửa bên kia chạy đi. Nhưng cũng không có chạy cất bước. Lâm Hiên khoảng chừng một cái ý niệm lúc trước. Bọn họ đều biến mất ở trước mắt. Bọn họ đều bị Lâm Hiên cho một mình quan ở những phòng khác trong. Chưa hắn khống chế. Không có người có thể phá vỡ cánh cửa. Thượng phẩm luân hồi cấp cung điện lực phòng ngự. Xa hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đánh bại. Coi như là đạt được linh thần kỳ tu vi đều không được. Ở ta địa bàn còn muốn chạy trốn. Lâm Hiên lắc đầu. Xoay người nhìn về phía Ngạn Thanh Vân đám người lúc. Bọn họ sắc mặt đều là rất khó nhìn. Không hề nghi ngờ bọn họ tuyệt đối là phải xong đời. Hiện tại chính là muộn thu nợ nần thời kỳ. Hiện tại đến lượt các ngươi. Còn có lời gì có thể nói sao? Lâm Hiên nhìn Ngạn Thanh Vân bọn họ cười nói. Rất đáng tiếc, các ngươi vốn là có cơ hội khống chế thiên ma điện. Nhưng bây giờ cơ hội rơi xuống trên tay ta. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi thì sao? Hết thảy đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ngạn Thanh Vân cười híp mắt đi Lâm Hiên cái này vừa đi tới. Xoa xoa tay nói. Trước đó ta nói, hoàn toàn là hù dọa bọn họ mà thôi. Vì để cho chúng ta quan hệ trở nên kém chút. Như vậy mới có thể để cho thiên ma tộc tin tưởng chúng ta cũng không phải một khối. Phải không? Vừa rồi tại sao ta cảm giác như vậy thật? Lâm Hiên cười lạnh nói. Đều đã ngả bài. Vẫn theo ta Nhạn Di nói. Phải giữ lấy băng lăng cung. Giọng nói còn không nhỏ a. Ngân chỉ Nhạn nhớ tới đã cảm thấy phẫn nộ. Trước đó nói ra thứ lời đó. Nhất lại là cùng thiên ma tộc ngả bài thời điểm. Hiện tại hoàn toàn chính là nói xạo mà thôi. Nói là lừa dối thiên ma tộc bọn họ. Quả thực coi bọn họ là làm đứa trẻ 3 tuổi xem. Hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Ngạn Thanh Vân đi tới. Cung kính nói. Hết thảy đều là ta sai. Ta nguyện ý đem Ngạn gia đại bộ phận tài nguyên nộp lên. Cách mỗi 2 năm. Chúng ta liền lên giao một lần. Liên tục giao nộp tròn 10 niên. Xin thỉnh Lâm thiếu hiệp tha thứ. Vừa rồi đều là ta loạn nói. Ngươi cảm thấy bây giờ nói những thứ này. Vẫn có thể mất bò mới lo làm chuồng sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Kia, chúng ta ký khế ước nô lệ. Ta nguyện ý đi theo Lâm thiếu hiệp suốt đời. Ngạn Thanh Vân vẻ mặt đau khổ hình. Ở Lâm Hiên bên cạnh chính là quỳ xuống. Đã bắt đầu làm tốt phải ký khế ước nô lệ dự định. Trạng huống này phát sinh. Để cho Lâm Thần Vân bọn họ đều lộ ra xem thường ánh mắt. Gặp phải sinh tử nguy cấp lúc. Lập tức tuyển chọn đầu hàng. Thậm chí vì có thể sống. Liền khế ước nô lệ nói hết ra. Đây thật là ném nhất ra chi chủ mặt. Làm nô lệ nói. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Đổi lại bọn họ nói. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Há, ký khế ước nô lệ sao? Người thật muốn làm như thế nói. Ta còn là rất vui lòng. Lâm Hiên sắc mặt ba lan không sợ hãi. Không có vì vậy cảm giác đến bất kỳ vui vẻ. Ta đây hiện tại thì ký đến. Ta Ngạn Thanh Vân. Lập được huyết thệ. Nguyện ý trở thành. Trong lúc bất chợt Ngạn Thanh Vân chợt đạp lên mặt đất. Tối cường lực lượng bộc phát ra. Tràn ngập bạo tạc tính chất thổ nguyên lực cuốn qua đến. Tuyệt đối là bộc phát ra hắn từ lúc chào đời tới nay tối cường lực lượng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Ngạn Thanh Vân trong mắt lộ ra ra vài phần kinh hỉ. Nhìn trước mắt mảnh này cát bụi, lẩm bẩm nói, hắn chết à, không chết đây. Quỷ mị thanh âm xuất hiện sau lưng Ngạn Thanh Vân, để cho Ngạn Thanh Vân cấp tốc quay đầu nhìn lại, thấy là Lâm Hiên vẻ mặt trêu tức biểu tình. Convert by, King Killer, hết chương.